Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trang 76. Winnie ngẩng đầu, nhìn về phía vẻ mặt vô thố mà ngồi ở mép giường thang ni, Winnie hỏi. Này đó mặt sau còn đã xảy ra cái gì chuyện khác? Thang ni trả lời, sau lại ta cùng ba ba xảo một trận, bàn ăn bàn. Thang ni gian nan mà đem chua xót rễ cây nuốt xuống, tuy rằng này chiến thi đằng thang ni cơ hồ là từ ký sự bắt đầu liền ở ăn, nhưng thang ni như cũ khó có thể tiếp thu nó hương vị, ba ba. Thang ni nhìn mắt ngồi ở chính mình, đối diện đang ở nỗ lực nhấm nuốt đon, mụ mụ. Thang ni lại nhìn mắt đang ở giám sát lỗ tư cùng Andy ăn cơm mã cát. Thang ni châm trước nói, ta tưởng rời đi áo lợi trấn đi gặp, mã cắt động tác một đốn. Thang ni, ngươi đang nói cái gì? Đòn buông bộ đồ ăn. Thang ni, ngươi như thế nào sẽ có cái này ý tưởng? Thang ni, ta chưa từng có rời đi qua áo lợi trấn, cho nên ta tưởng đi ra bên ngoài nhìn một cái. Thang ni trong phòng, đối mặt lị áo đám người vây xem. Thang ni bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, sau đó chưa nói vài câu, ba ba liền rất kích động mà đứng lên, thang ni. Ta cũng rất tức giận, liền tưởng trực tiếp ra cửa chạy trốn, thang ni, ba ba đuổi theo lại đây, chúng ta hai người đã xảy ra xô đẩy, thang ni. Lại sau lại, ở mụ mụ điều giải hạ, hai chúng ta từng người bình tĩnh xuống dưới, ta về phòng ngủ. Sau đó lại mở mắt ra, ta nhìn đến chính là các ngươi, lị áo phát hiện không đúng. Ân, Arthur cảm thấy kinh ngạc, cái thứ nhất bị nguyền rủa người không phải thang ni. Winnie bình tĩnh mà đứng dậy, đúng vậy, không phải hắn, Arthur, kia sẽ là Don sao? Bọn họ đã xảy ra xung đột, Winnie, cảm giác không giống, nguyền rủa lây bệnh là càng truyền càng nhược. Trước mắt tới xem Don trên người nguyền rủa cũng không có thang ni cường, lị áo kinh ngạc mà chỉ. Hướng thang ni đột nhiên cổ quái lên mặt. A, hắn làm sao vậy? Winnie, quả mận công hiệu mau qua. Chúng ta mau rời đi đi. Winnie sớm đã nắm Angela đi ra phòng trong, lị áo cùng Arthur vội vàng đứng. Dậy, đi theo, một bàn tay đột nhiên kéo lấy lị áo góc áo. Lị áo quay đầu lại, nhìn đến thang ni vặn vẹo biểu tình, thang ni gian nan mà mở miệng. Lỗ tư, thang ni, ta ở về phòng ngủ phía trước, đụng vào lỗ tư, ba người một lần nữa đem thang ni quan vào nhà nội, Winnie từ túi chung lấy ra một cái quả mận ném cho Arthur, người bổ một cái đi, Arthur lúc này đầu óc đã bắt đầu hôn mê lên. Thấy thế lập tức kết quả mận gặm thực, lị áo tò mò. Vì cái gì các ngươi bị nguyền rủa sau biểu hiện không giống nhau? Thậm chí Ensa bị nguyền rủa sau, thoạt nhìn không có việc gì phát sinh, chẳng qua thay đổi cá nhân cách ra tới mà thôi. Winnie có khác ý vị mà nhìn Arthur liếc mắt một cái. Không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, có chút nguyền rủa là cái dạng này. Ở bất đồng người trên người biểu hiện bất đồng, các ngươi muốn tìm ta sao? Một cái non nớt đáng yêu thanh âm ở hành lang chỗ ngoặt chỗ vang lên, ba người nghe tiếng nhìn lại. Là phía trước ở lầu 2 trên ban công gặp qua lỗ tư, các ngươi có phải hay không ở tìm cái này? Lỗ tư giơ lên một quyển sách, đối với ba người ngọt ngào mà cười rộ lên, sau đó xoay người liền hướng dưới lầu chạy tới. Winnie, không thể làm nàng chạy ra đi. Angela, uông, một tiếng từ lan can thượng nhảy đi xuống, lị áo chém ra thiết chùy. Thiết chùy tinh chuẩn mà ngăn chặn nhà ở cửa, Arthur cùng lị áo đi theo nhảy xuống. Cùng Angela cùng nhau, từ ba phương hướng đem lỗ tư bao quanh vây quanh, Winnie từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới. Lỗ tư... Ngươi là không chạy thoát được đâu. Mau đem nguyền rủa vật dẫn giao ra đây đi. Lỗ tư nản lòng mà rũ xuống bả vai. Hảo đi. Lỗ tư lầm. bẩm miệng, kia quyển sách này liền cho các ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, Lỗ Tư lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem trên tay thư hướng Winnie phương hướng ném đi. Lỉ áo cô ả a thơ ánh mắt theo bản năng mà đi theo thư phương hướng di động. Winnie vươn tay đem thư tiếp được. Angela, uông, lỉ áo cô ả a thơ quay đầu lại, phát hiện Lỗ Tư đã chạy ra vây quanh, chạy vào hậu viện bên trong. Winnie, không quan hệ, chỉ cần chúng ta đem nguyền rủa vật dẫn. Winnie đột nhiên không có thanh âm. Lỉ áo cùng Arthur vội vàng nhìn lại, lại phát hiện Winnie đôi tay phủng thư vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lại trừng lớn đăm đăm. Lỉ áo lập tức nhảy qua đi, đem tay đặt ở kia thư thượng, quen thuộc tinh thần công kích truyền đến hệ thống. Tích thí nghiệm đến ảo cảnh chi mắt Ellison ra dê thư. Hay không thu thập, lỉ áo, thu thập, ra dê thư biến mất không thấy. Tinh thần công kích lập tức thối lui, hô, Winnie ánh mắt khôi phục thanh minh. Thân thể mềm nhũn, bên cạnh Arthur vội vàng đỡ lấy, sách, lỉ áo khó chịu nói. Kia nhãi danh cũng dám chơi chúng ta đi đem nàng bắt được trở về. Dứt lời, lỉ áo liền bay nhanh chiều nhà ở hậu viện chạy tới, đừng đi. Vừa mới phục hồi tinh thần lại Winnie ngăn cản không kịp, Winnie đẩy đem Arthur. Mau đi đem lỉ áo ngăn lại, không thể làm nàng cùng Lỗ Tư khởi xung đột, Winnie. Vạn nhất nàng nổi điên, không ai chế được. Trong sân, lỉ áo đã bắt được Lỗ Tư, bị bắt lấy sau cổ Lỗ Tư. Quay đầu liền cho lỉ áo một ngụm, lỉ áo đau hô. Ta đi, người này nhãi danh, hệ thống, thí nghiệm đến cao nguy ô nhiễm vật, hệ thống, kiểm tra đến tinh thần công kích, lỉ áo thần trí bắt đầu hôn mê. Nàng trước mắt sự vật bắt đầu vặn vẹo biến sắc, bị tinh thần công kích quá vô số lần lỉ áo. Sách, liền này, lỉ áo mạnh mẽ xem nhẹ không khỏe. Một tay đào nhắc tới Lỗ Tư, bắt đầu điên cuồng run lên, đứng chổng ngược. Lỗ Tư liều mạng giãy giụa thét chói tai. Người buông ta ra, người buông ta ra, ngoặc kép, hết chương.